Từ Hokage bắt đầu, chương 422, Aya thuần phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên ngươi biết Ange Rosen, lời nói Tokoyogi Aya có chút sững sờ. Thế giới này tồn tại ma lực đem đến rất nhiều bất hạnh, chỉ cần không có ma lực hay bất cứ dị năng nào tồn tại thì mọi người sẽ chung sống hòa bình. Tokoyogi Aya nói, ở một bên Nasuki nghe Tokoyogi Aya lời nói thở dài nói. Ngươi vẫn không chịu từ bỏ cái kia điên rồ mục đích sao Aya? Trước kia Nasuki phản bội Tokoyogi Aya cũng là vì nàng cái này điên rồ mục đích. Itogami đảo nếu không có ma lực chống đỡ thì nhất định sẽ không thể tồn tại, toàn bộ hòn đảo sẽ bị chìm xuống đáy biển, những người ở trên đảo cũng sẽ không sống được. Cho nên Nasuki mới phải ngăn cản Tokoyogi Aya. Bất quá mà Tokoyogi Aya còn có một mục đích khác, đó là vì để đối phó với ma tộc thủy tổ Ken. Nhưng mà khiến cho thế giới này trở thành bình thường, thế giới không có dị năng tồn tại thì mọi người sẽ sống hòa bình, ý nghĩ đúng là có chút ngây thơ. Kiếp trước thế giới của Rosen cũng là một cái bình thường thế giới nhưng tranh chấp vẫn xảy ra. Ta khuyên ngươi từ bỏ cái kia mục đích đi Tokoyogi Aya. Cho dù có mất đi ma lực hay dị năng thì thế giới này cũng không có tuyệt đối hòa bình được đâu. Rosen lắc đầu nói, ở một bên Asuna đối với Rosen lời nói rất là đồng ý, nàng cũng đến từ một cái thế giới không có dị năng tồn tại nhưng cũng tồn tại rất nhiều tranh chấp. Nàng là một cái đại tiểu thư chứng kiến xã hội hắc ám cũng không ít. Ngươi làm sao có thể biết chắc được, ta đương nhiên rất rõ ràng, bởi vì ta vốn không phải là người của thế giới này. Ta từng sống ở một cái không có dị năng tồn tại thế giới đây. Rosen nói, nghe Rosen lời nói thì ngoại trừ Asuna cùng đã trở thành Rosen thân thuộc Meyer chị em ra thì những người còn lại cực kỳ kinh ngạc không thôi. Không trách chúng làm mọi cách đều không tìm được bất kỳ thông tin gì về ngươi, đó là vì ngươi là từ thế giới khác đến. Nasuki nhìn Rosen nói, ta vô tình bị đưa đến một cái có dị năng tồn tại thế giới, sau đó thì từ từ tu luyện rồi phá vỡ thời không đi đến đây. Ngoài ra còn có vô số thế giới khác tồn tại, trong đó cũng có không ít bình thường thế giới à, Rosen nói. Nói tới đây Rosen không khỏi hồi ức lại từ lúc trọng sinh đến Hokage thế giới. Tính từ lúc trọng sinh đến bây giờ thì cũng đã gần 100 năm rồi đi. Suốt 100 năm Rosen từ một người bình thường đi đến một bước này. Nghe Rosen lời nói vẫn đứng ở một bên Tokoyogi Aya trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Thấy vậy Rosen tiếp tục nói. Không có dị năng tồn tại thế giới vẫn không có thứ gọi là chân chính hòa bình tồn tại. Chỉ cần con người còn tồn tại thì tranh đấu vẫn sẽ xuất hiện, bất kỳ thế giới nào đều là như vậy. Thế giới này cũng là như vậy, chỉ là có dị năng tồn tại làm cho tranh chấp xảy ra nặng hơn mà thôi. Một lát sau nàng ngẩng đầu lên nhìn Rosen nói, người có thể đưa thiếp thân đến những thế giới đó được không? Thiếp thân muốn tự mình xem thử những thế giới đó. Nàng mong muốn là biến thế giới này thành một cái bình thường thế giới. Nhưng mà có Rosen ở đây thì nàng kế hoạch chắc chắn là không thể thực hiện được. Nhưng mà nếu như Rosen có thể tùy ý qua lại giữa các thế giới như vậy thì để hắn dẫn nàng đến một cái bình thường thế giới là xem thử là được. Nàng rất muốn biết nàng mong muốn bình thường thế giới là như thế nào. Có thể chỉ cần ngươi đi theo ta, ta có thể dẫn ngươi đi xem thử ngươi luôn mong muốn thế giới là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen cười nói, có thể, chỉ cần ngươi dẫn thiếp thân đi ta sẽ trở thành người của ngươi. Tokoyogi Aya nói, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, chỉ cần có thể đi đến những thế giới bình thường khác thì có đưa ra mình thân thì cũng không có gì không được. Hơn nữa thay vì phản kháng vô ích thì chủ động đầu hàng để được trọng dụng hơn thì tốt hơn nhiều. Biết mình không thể chiến thắng Rosen thì nàng cũng không ngốc đi tiếp tục phản kháng. Nasuki thả nàng ra đi, Rosen nhìn về phía Nasuki nói. Được rồi, Nasuki nói, Aya dễ dàng như vậy đầu hàng khiến cho nàng có chút bất ngờ. Ngay lập tức màu tím ma pháp trận xuất hiện, mấy đạo xiềng xích xuất hiện đem trên tay Tokoyogi Aya xiềng xích cho mang đi. Cảm nhận được trên tay không còn bị xiềng xích còng lại, Tokoyogi Aya cảm thấy rất thoải mái. Cuối cùng cũng coi như là thoát ra được, Tokoyogi sờ sờ cổ tay nói. Sau đó nàng liền nhìn về phía Rosen nói, người yên tâm đi, thiếp thân đã nói thì nhất định sẽ giữ lời. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ là ngươi nữ nhân, như vậy là tốt nhất, nếu không ngươi nhưng là sẽ rất thảm à, Rosen cười nói. Sau đó Rosen liền mặc kệ Nasuki ngăn cản, đem toàn bộ tội phạm bên trong ngục giam kết giới cho giết chết. Sau khi xong việc Rosen đám người liền mang theo Tokoyogi Aya cùng ngất đi Iguma mang đi. Cách chương.